Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1450, bị lừa rồi. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Diễn Sơn mạch sâu trong lòng đất, một đầu dài dài đường hành lang bên trong, đang có hai cái lén lén lút lút thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, chiều mập mạp đi tuốt ở đằng trước, tay trái một tấm bản đồ, tay phải một cái la bàn, thỉnh thoảng so sánh một cái, lại về phía trước đào huyền cơ cung động tĩnh, bề ngoài giống như có chút đại a, Thạch Kiên theo ở phía sau, nhỏ giọng cô một câu. Bọn hắn lúc này, đã sớm xâm nhập lòng đất, phía trên tiếng người sớm đã nghe không được, nhưng cái này đại chiến bộc phát ra động tĩnh, vẫn thỉnh thoảng bộc phát. Mặt đất chấn động, ngẫu nhiên sẽ có bùn đất vung vãi, hai người liền cái đại mộ hình ảnh đều không có gặp nhưng đã là đầy bụi đất. Ai biết a, theo lý mà nói Tu La sớm nên bị Linh Lung sát trận giết chết, chẳng lẽ có biến cố gì hay sao? Thạch Kiên lắc đầu, Tô Tử Mặc đám người chạy tới thời điểm, Thạch Kiên hai người đã sớm đào được dưới mặt đất, căn bản không biết phía trên xảy ra chuyện gì, chẳng qua là đại chiến không ngừng bên tai. Quản nó đâu rồi, đánh cho càng nóng náo càng tốt, như vậy chúng ta cũng không có bại lộ khả năng. Thạch Kiên lắc đầu thuận miệng nói một câu, tiếp tục nghiên cứu cái kia trương tàng bảo đồ. Người được hay không được rồi, đều trải qua bao lâu, liền cái đại mộ hình ảnh đều không phát hiện. Thạch Kiên bu lại có chút oán trách nói. Tiểu mập mạp cũng là đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói. Cái này đại mộ vị trí xác thực khó tìm, hơn nữa có cấm chế dày đặc dọc theo con đường này, chúng ta đều phá hơn 10 đạo cấm chế rồi. Cái này Thiên Diễn Sơn mạch thật sự cổ quái, sau khi đi vào, của ta la bàn đã không tốt dùng, phân biệt không được phương hướng. Sẽ không lạc đường đi, Thạch Kiên lại càng hoảng sợ. Không thể, tiểu mập mạp vội vàng lắc đầu, nói. Yên tâm đi, nhìn cái này địa đồ vị trí, đã nhanh đến rồi. Cái này đại mộ như thế ẩn nấp còn có cấm chế dày đặc phong tỏa, tất nhiên có trọng bảo. Tranh thủ thời gian a, lại thêm chút sức, tiểu mập mạp thúc giục một tiếng. Thạch Kiên thao túng ngũ hành khôi lỗi, tiếp tục dựa theo tiểu mập mạp chỉ thị về phía trước đào. Lấy khôi lỗi mở đường, tỉnh thì tỉnh lực, hơn nữa, có nguy hiểm gì cũng sẽ không lan đến gần tiểu mập mạp hai người. Lại một lát sau, tiểu mập mạp khẽ quát một tiếng. Ngừng, Thạch Kiên thần thức khẽ động, ngũ hành khôi lỗi ngừng lại. Nhìn vị trí, hẳn là không sai biệt lắm, liền ở bên trái, ta tự mình động thủ. Tiểu mập mạp trà sát mập mạp bàn tay, vung trong tay dò xét xúc hướng phía bên trái đào. Mà bắt đầu, cũng không lâu lắm, dò xét xúc chợt nhẹ, tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười nói. Hành, rốt cuộc đào đã thông, ta đi trước chọn bảo bối. Thạch Kiên tinh thần đại chấn, vội vàng gạt mở tiểu mập mạp tại cái kia cửa động tùy tiện khuấy động vài cái, liền hướng theo cửa động chui vào. Thạch Kiên vừa bò vào đi một nửa, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sửng sốt. Tiểu mập mạp chính ở phía sau chờ đâu rồi, thấy Thạch Kiên bò lên một nửa, đột nhiên bất động, không khỏi thúc giục nói. Mau vào đi a, đừng tại đây mắc kẹt. Tiểu mập mạp ở phía sau chờ không được, hai tay đẩy, đem Thạch Kiên đẩy qua, sau đó mình cũng cùng theo bò qua. Tiến vào đại trong mộ, tiểu mập mạp thần sắc hưng phấn, trừng mắt mắt nhỏ, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Chỗ này mộ thất có chút kỳ quái, không gian không lớn, nhìn một phát là thấy hết, trống rỗng đấy, không còn có cái gì, ngoại trừ một người. Hà, tiểu mập mạp sững sờ, trừng mắt hai mắt trực câu câu nhìn qua phía trước người kia. Nơi đây tại sao có thể có một người? Người này đưa lưng về phía bọn hắn, trong cơ thể tản ra sinh mệnh khí tức minh hiển không phải là cái gì người chết mà là một cái đại người sống. Nhưng vào lúc này, người này chậm rãi xoay người lại, than nhẹ một tiếng. Các ngươi rút cuộc đã tới, mau đưa ta kìm nén mà chết rồi. Lâm Huyền Cơ, tiểu mập mạp cùng Thạch Kiên thất thanh nói. Mộ thất trong người này, dĩ nhiên là mời hai người bọn họ đến đây Lâm Huyền Cơ. Xúi quẩy, Thạch Kiên tức giận bất bình nói. Không nghĩ tới, lại bị tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi, lại toi công bận rộn rồi. Không đúng, tiểu mập mạp đại cao mày, mọi nơi nhìn thoáng qua, càng nghĩ càng không đúng. Kình Phong, nói. Nơi đây không phải là mộ thất. Thạch Kiên cũng dần dần kịp phản ứng, nói lầm bầm. Cái này nhìn qua như là một gian tù thất a, Lâm Huyền Cơ thần sắc ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng. Tiểu mập mạp dần dần ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng. Lâm Huyền Cơ, móa, người hắn sao bị giam ở chỗ này, rõ ràng làm cho Trương phá tàng bảo đồ, lừa gạt hai người chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đào phần mộ. Tiểu mập mạp xông tới, đôi mắt đỏ bừng, thần sắc phẫn nộ, hai tay hung hăng bóp Lâm Huyền Cơ cổ, hận không thể đưa hắn một chút bóp chết. Cản, Lâm Huyền Cơ, người lão tiểu từ đó thực tổn hại a, Thạch Kiên cũng kịp phản ứng, nhịn không được mắng. Được rồi, Lâm Huyền Cơ vùng vẫy hai cái, buông lỏng một hơi, thở hổn hển nói ra. Ta đây cũng không tính lừa các ngươi, nơi đây quả thật có bảo bối. Ở đâu, lấy ra, tiểu mập mạp đại thủ một vũng, nổi giận đùng đùng nói. Điệu bộ này, nếu Lâm Huyền Cơ cầm không xuất ra bảo vật, hắn còn phải xông lên đưa hắn cho bóp chết. Lâm Huyền Cơ ho khan một tiếng, chỉ mình, lẽ thẳng khí hùng nói. Ta chính là lớn nhất bảo bối gì có thể so sánh ta còn chân quý. Ốc ngày, tiểu mập mạp cùng Thạch Kiên đều cảm giác được trong dạ dày một hồi cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có tại chỗ nhổ ra. Gặp phải cái này thì một cái không biết xấu hổ chủ nhân, hai người cũng thật sự là không có biện pháp. Ngốc Kiên, ngươi không phải là nói nhao nhao lấy muốn cho ngươi chọn lựa bảo bối không, cái này đại bảo bối cho ngươi rồi. Tiểu mập mạp chỉ vào Lâm Huyền Cơ nói ra, Thạch Kiên vẻ mặt kháng cự, chịu không nổi nói. Ta cũng không nên, lão tiểu từ đó quá vũng hố. So với ngươi vẫn vũng hố, hai vị huynh đệ ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâm Huyền Cơ giải thích nói, ta lại để cho đồng môn cho tính kế, bị giam ở chỗ này, căn bản ra không được. Vậy ngươi thế nào tống xuất đến tàng bảo đồ? Tiểu mập mạp mắt lé hỏi, ta vẫn có chút thủ đoạn tống xuất cái tin tức cũng không phải khó. Lâm Huyền Cơ nói, ta càng nghĩ, có thể cứu của ta cũng chỉ có hai vị huynh đệ. Hai vị huynh đệ tung hoành trộm mộ một nhóm nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, không ai bằng. Vô luận là đại năng mộ còn là lão tổ mộ, hai vị đều là qua tự nhiên. Phía dưới này cấm chế trùng trùng điệp điệp, vô pháp phân biệt rõ phương hướng, cũng chỉ có hai vị huynh đệ tài năng bài trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng tìm tới nơi này. Góc truyện audio.com. Hai vị huynh đệ, mặc dù chỉ là pháp tướng đạo quân, nhưng cái này thủ đoạn chính là hợp thể đại năng, đại thừa lão tổ cũng so với không kịp. Lấy hai vị năng lực tương lai nhất định lưu danh sử sách. Lâm Huyền Cơ miệng lưỡi lưu loát, đem tiểu mập mạp hai người khoa trương lên trời, nói ba hoa trích chòe. Thạch Kiên đã mơ hồ triệt để đắm chìm trong đó, ảo tưởng chính mình danh truyền thiên cổ. Chỉ có tiểu mập mạp vẫn đang cố gắng khắc chế, nhưng giữa lông mày đắc ý, lại như thế nào cũng ngăn không được. Khục khục, rốt cuộc tiểu mập mạp ho nhẹ một tiếng, giả vờ giả vịt khoát tay áo, nói. Loại sự tình này còn là ít xuất hiện một thân, ngươi biết thì tốt rồi, không nên truyền đi. Huynh đệ chúng ta, không phải là cái loại này coi trọng danh lợi người. Thạch Kiên cũng cùng theo phụ họa một câu. Dạ dạ dạ, Lâm Huyền Cơ liền vội vàng gật đầu nói. Hai vị huynh đệ, là người ta quen biết ở bên trong, nhất không màng danh lợi, không tranh quyền thế đấy. Hai vị huynh đệ làm người, đó cũng là chân thực nhiệt tình, nghĩa bạc vân thiên, chính khí run sợ. Tiểu mập mạp hai người nghe được sảng khoái tinh thần, mặt mày hớn hở, cảm thấy chạy chuyến này, tựa hồ cũng không có gì. Lâm Huyền Cơ liếc mắt hai vị này nhận được ở, hắn nói được đều nhanh muốn nhổ ra. Khách chương.